Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 226, mọi việc theo lề lối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những toàn tính nho nhỏ của Phùng Trắc Phi cuối cùng chẳng đi đến đâu, nàng ta cũng biết. Sau khi vương gia rời khỏi viện mình thì không quay về tiền thư phòng mà là quay lại chính viện. Nàng thở dài một tiếng, vương gia về phủ đã hơn một năm, ngày ngày ở thư phòng, buổi tối cũng ngủ tại đó. Ấy vậy mà vừa thành thân xong, lại thường xuyên quay về hậu viện. Hai người đúng là dính nhau thật rồi. Tâm không yên, thân thể cũng khó chịu, nàng chỉ có thể nằm đó âm thầm tức giận. Mấy nha đầu hạng nhất trong chính viện như Hồng Nhan đều là người của Triệu Ma Ma, nàng không muốn qua lại. Hạng nhì thì có hai người là do phủ đề bạt, nhưng nàng cũng chưa từng chủ động thân cận. Về khoản này, Triệu Ma Ma tinh tường lắm. Nếu mình có động tĩnh gì, bà ấy nhất định sẽ biết đầu tiên. Nàng kia mới vào phủ, bản thân hiện tại lại không thể làm gì, cho nên càng phải cẩn trọng, không được vội vàng. Tuy vậy, những nha đầu quét dọn hạng ba, cùng mấy bà tử lo chuyện gánh nước, đun nước thì nàng ta vẫn ngấm ngầm kéo về phe mình. Quả nhiên, đến tối, Tống Mama đã nhận được tin báo. Ôi chao, nương nương không biết đâu, sau khi vương gia trở về, ngài cùng vương phi ở luôn trong phòng ngủ, đuổi hết nha đầu ra ngoài. Sau đó còn dặn đun nước nóng nữa cơ. Cái gì? Phùng Trắc Phi choáng váng, tức đến độ ho khan kịch liệt. Tống Mama vội vàng vỗ lưng, rót nước cho nàng. Vẫn không quên lải nhải, trời đất ơi, ban ngày ban mặt mà cũng làm cái chuyện ấy. May mà nhà không có mẫu thân chồng, chứ không thì phạt chết. Nô tỳ ngày trước cũng bị như vậy, mới xuất giá đã bị trượng phu lôi kéo quân lấy, kết quả bị bà mẫu thân chồng chửi cho một trận, còn tát cho mấy cái nữa. Nhắc lại chuyện xưa, bà ta không kìm được mà độc miệng buông lời. Thật chẳng biết xấu hổ, nhìn thì như cô nương nhỏ tuổi, ai ngờ lại là loại lẳng lơ đê tiện. Cuộc hôn nhân của bà ta vô cùng bất hạnh, bởi vậy chẳng thể thấy ai sống vui vẻ mà không ghen ghét. Trong phủ này, không có ai là bà ta không chê bai. Phùng Trắc Phi vì đôi lúc cần mượn tay Tống Mama để thể hiện bản thân. Hiền lành bao dung, nên dù nghe nhiều điều chướng tai cũng chỉ nhẹ giọng trách mắng vài câu là cùng. Giờ phút này, nàng nhắm mắt lại, nghe lời độc địa, trong lòng hận ý trào dâng. Hai người đó vừa ghé thăm nàng xong, về tới phòng đã có thể thân mật như thế. Tiện nhân kia, đáng bị mắng chửi. Xem ra, nàng THDC cắt ngang lời Tống Mama. Cảm giác của ta không sai, vương gia đối với nàng ta, thực sự không giống với người khác. Nhưng tại sao chứ, nương nương, ta thấy chúng ta không thể cứ để yên thế này. Phải nghĩ cách, ban đầu Tống Mama còn khuyên nhủ Phùng Trắc Phi phải kiên nhẫn, nhưng hôm nay nhìn thấy vương phi sống quá thuận buồm xuôi gió, bà ta cũng nóng ruột. Cứ như thế này, nếu nàng ta sinh được đích tử, lại nắm quyền quản sự, thì biết làm sao, mấy năm nay bà ta theo Phùng Trắc Phi, lợi lộc thu vào không ít. Khi gả con gái, hồi môn cực kỳ đầy đủ. Hiện tại còn đang được bồi dưỡng thêm, nếu không còn quyền lực trong phủ, thì tất cả sẽ tan thành mây khói. Phải nghĩ cách thôi, thuốc nấu xong chưa? Phùng Trắc Phi hỏi, trong lòng càng thêm khẳng định, quyền quản gia, tuyệt đối không thể buông tay. Quả nhiên, sáng hôm sau, Phùng Trắc Phi đã khỏi bệnh, bên vương gia, sáng sớm đã luyện quyền cước, rồi về rửa mặt chải đầu, đến bữa sáng cũng chưa kịp ăn đã trực tiếp ra tiền viện. Xem ra Tết năm nay chính thức kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Y cũng thu lại tâm trạng, định bụng hôm nay sẽ dọn dẹp lại phòng sách. Sau bữa sáng, Mặc Huyền kéo theo Chu Cửu, Chu Cửu lại dẫn theo Lý Tương Lăng tới. Phía Điền Trắc Phi chắc cũng để ý, Mặc Huyền và các nàng vừa tới không lâu, nàng ta liền cùng Thiên Tỷ Nhi xuất hiện. Vừa rồi thiếp có ghé thăm Phùng Tỷ Tỷ, thấy tỷ ấy khá hơn rồi. Mặc Y sáng sớm cũng đã cho người hỏi thăm, nghe vậy liền gật đầu. Nghe nói uống thuốc rồi ra được mồ hôi, người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Vương Phi đang dọn dẹp phòng à? Vâng, bức tường trống này, định sau rằm sẽ cho người dựng giá treo đồ. Nhìn vào sẽ dễ tìm hơn, phải sau rằm mới được, thợ còn chưa khai công. Điền Trắc Phi tuy quy củ, Mặc Y không mời thì cũng không chủ động giúp việc, chỉ ngồi uống trà, chuyện trò vài câu. Chuyện mở hiệu buôn, Mặc Y sẵn lòng chia sẻ với Điền Trắc Phi. Mà Điền Trắc Phi cũng không giấu giếm, biết gì nói nấy. Nàng vốn thích trang sức, chịu chi tiền, lại có nhiều mối làm ăn trong nhà, nên luôn có được những món mới mẻ từ phương xa. Hai người vừa nói vừa bàn, chuyện cứ nối dài mãi. Chu Cửu dẫn theo Tương Tương, ngồi nghe bọn họ trò chuyện, còn lấy giấy bút ra vẽ vời bên cạnh. Mặc Uyển thì chẳng kiêng kỵ gì chuyện riêng tư, thong thả lục lọi trong túi đồ của Mặc Y xem xét. Món nào cũng thấy thích, không nhịn được trầm trồ, ôi cái này đẹp ghê, có thể phối với chiếc váy nào nhỉ? Trong đầu nàng suy tính đủ đường, nhưng có người ngoài ở đây, dẫu thích cũng ngại mở miệng xin. Giờ nàng đâu còn dám tiện tay lấy đồ như trước, nghĩ tới những ngày từng ức hát, Pê Mặc Y lại thấy nàng giờ cười cười chẳng hề để bụng. Thở dài, Mặc Y đúng là người rộng lượng, nếu đổi lại là mình, chưa chắc đã làm được như vậy. Đến trưa, vương gia sai người tới báo, hôm nay dùng bữa với các mưu sĩ ở tiền viện, không trở về chính viện. Mặc Kê liền sai người dọn cơm vào phòng mình, mọi người cùng ăn chung một bữa. Điền Trắc Phi và Thiên Tỷ Nhi thích nhất là không khí náo nhiệt như vậy. Lý Tường Lăng với Mặc Y thì vẫn như trước, không thân thiết, cũng chẳng khó chịu. Chiều đến, Tống Gia Phúc và Tống Gia Hưng ghé tới, do Hương Diệp dẫn vào. Hai người như người từ thôn quê bước vào cung điện, mắt tròn mắt dẹt, mồm há không khép được. Ai mà ngờ, cô nương nhà mình lại trở thành chủ nhân của một tòa phủ lớn như thế. Người ta nói, trước cửa tể tướng, quan thất phẩm cũng có phần. Hai huynh đệ nhìn nhau, lòng đầy hào khí. Chúng ta cũng đổi đời rồi, ngày tháng sau này sẽ thế nào đây? Mặc Y tiếp họ ở khách sảnh, hai gã ngốc mới vào đã quỳ xuống. Tham kiến nương nương, dập đầu bái kiến nương nương. Mặc Y thấy buồn cười, đứng dậy nói chuyện đi. Tống Gia Phúc vui đến mức lúng đồng tiền hàn rõ, cố kìm. Bệnh nghề nghiệp, không tuôn lời nịnh hót. Mặc Như Hải trước đây đã trả lại hết khế bán thân của nhà họ Tống. Có Mặc Y ở đây, không cần khế cũng có thể giữ họ trong tay. Hơn nữa, như vậy còn tiện nói chuyện mai mối, làm ăn, không mất thể diện. Dù vậy, phu phụ họ Tống vẫn giữ khế thân của con cháu, còn hai người thì kiên quyết đi theo Mặc Như Hải. Nương nương, hôm nay nhà đệ với ca ca có đi Nam Thành một chuyến, mấy tỷ muội nhà quý gia từ mùng ba đã bắt đầu làm việc rồi à? Ồ, chắc là năm nay ăn Tết vui vẻ lắm. Chứ sao, ai nấy đều có đồ mới, Tết thì gà vịt cá thịt đủ cả. Nương nương xem, đây là thống kê số lượng. Tống Gia Phúc đưa ra một tờ giấy. Hai hôm nữa, bọn đệ sẽ đưa hàng lên Kỳ Chân Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nào Vân Di nương rảnh, bảo người đến nghiệm hàng là được. Mặc ít xem bảng ghi chép. Lúc chờ hàng nhớ kiểm đủ số lượng. Nương nương yên tâm, đều theo quy củ mà làm. Quý gia, Nam Viện và bên ta mỗi bên giữ một bản kê khai. Còn mấy cái này là gì? Mặc Việt chỉ vào mấy túi da trong tay Tống Gia Phúc. Mấy cái này do Vân Di nương làm, nói là nhìn nhiều thứ nương nương làm nên có ý tưởng. Làm vài món mẫu để nương nương xem thử, nếu được thì cho bên quý gia làm theo. Mặc Y cầm lấy, xem tỉ mỉ, không tệ đâu, đúng là có chút sáng tạo, chỉ là hai cái này, cần chỉnh lại một chút. Nàng lấy bút, ghi chú ý sửa lại, rồi giao lại cho Tống Gia Phúc. Đưa cho tỉ mỉ nhà quý gia, bảo họ làm theo bản sửa này. Chuyện tìm người làm công, dịp Tết chắc không có tiến triển gì. Tết trước có coi vài người, lão gia chọn một nam một nữ, đều 12 tuổi, tướng mạo thanh tú, mắt sáng nhanh nhẹn. Hỏi qua thì thấy không tệ, nên giữ lại. Lão gia nói hiện giờ việc nhiều, chưa cho ra cửa bán hàng, nhưng nếu lanh lợi chăm chỉ thì kiểu gì cũng dùng được. Nhà các ngươi bên đó ở tạm được chứ, giờ thì còn ổn. Nhưng nếu thêm người thì chật. Tống Gia Phúc cẩn trọng nói. Giờ hai huynh đệ mỗi người một phòng, ở rất thoải mái, không muốn quay lại cảnh hai người chen nhau trên một chiếc giường nữa. Chợt Mặc Y nhớ ra chuyện. Ca ca ngươi có tin tức gì chưa? Tống Gia Phúc lộ vẻ lo lắng. Trước Tết có gửi thư về, nói là có danh tiếng của nương nương che chở, tình hình đỡ hơn chút. Nhưng việc ép đất vẫn chưa dừng. Đại ca sợ là dù người ta không ép mình bán, nhưng nếu đất bị vây quanh hết thì cũng xem như phế rồi. Ý đại lão gia là cứ gắng gượng trước, giờ nhà đã khá hơn, cơ bản sống được. Đợi rõ tình hình rồi tính tiếp, trừ phi đường cùng, sẽ không bán đất tổ tiên để lại. Mặc Y gật đầu, chuyện này, lúc thuận tiện, phải nói với vương gia một tiếng mới được. Cách chương.